Chương 3. Tứ Diệu Đế, bốn chân lý cao thượng. Tứ Diệu Đế hay bốn chân lý cao thượng hoặc bốn sự thật cao thượng là những lời dạy vô cùng quan trọng trong toàn bộ giáo pháp của Đức Phật. Những lời dạy của Đức Phật trong 45 năm truyền bá giáo pháp có thể tóm gọn trong bốn chân lý cao thượng. Bởi vậy, bốn chân lý cao thượng là một đề tài rất quan trọng. Trước khi tìm hiểu sâu xa hơn về bốn chân lý cao thượng, chúng ta cần phải hiểu nghĩa chữ chân lý theo giáo pháp của Đức Phật. Chân lý là sự thật. Vậy cái gì có thật là chân lý? Chỉ đơn giản thế thôi. Vậy cái gì có thật, cái gì không ngược lại tình trạng có thật của nó là chân lý, là sự thật. Vậy chân lý không phải là ảo tưởng như trò ảo thuật trên sân khấu, bởi vì những gì ta thấy trong trò ảo thuật là không thật. Chân lý cũng không đánh lừa hay làm ta lầm lẫn như ảo tưởng hay ảo ảnh trên sa mạc. Trong những ngày nắng nóng, ta thấy ảo tưởng hay ảo ảnh từ đằng xa và lầm tưởng đó là nước. Nhưng khi đến gần thì ảo tưởng hay ảo ảnh biến mất. Vậy chân lý không giống như ảo tưởng, gây ra sự lầm lẫn. Chân lý là những gì có thể khám phá hay hiểu rõ được. Đó là nghĩa của chữ chân lý trong Phật giáo. Như vậy, theo Phật giáo, cái gì có thật là chân lý. Chân lý hay sự thật không nhất thiết phải đẹp hay tốt, nhưng những gì có thể khám phá hay hiểu rõ được thì đó là chân lý. Sức nóng của lửa là có thật, là chân lý. Vật gì tiếp xúc với lửa sẽ bị đốt cháy hay nóng lên. Sức nóng của lửa này là sự thật, là chân lý. Như các bạn đã biết, sự thật hay chân lý thứ hai trong Tứ Diệu Đế là ái dục. Ái dục cũng là chân lý. Như vậy, trong Phật giáo, chân lý không nhất thiết phải đẹp hay tốt. Chân lý có thể tốt hay xấu, thiện hoặc ác. Người ta thường nói chỉ có một sự thật, chỉ có một chân lý. Và mỗi vị giáo chủ diễn tả sự thật theo một cách riêng khác nhau. Nhưng trong Phật giáo, không phải chỉ có một sự thật mà có bốn sự thật. Bốn sự thật này gọi là bốn sự thật cao quý hay bốn chân lý cao thượng. Nghĩa thứ nhất của chân lý cao thượng được gọi là cao thượng vì những chân lý này được khám phá, được chứng ngộ hay được xuyên thấu bởi những bậc cao thượng. Trong Phật giáo, những ai đạt đạo quả được gọi là bậc cao thượng hay thánh thiện. Đó là Đức Phật Toàn Giác, Đức Phật Độc Giác hay A-la-hán, kể cả những vị đạt đạo quả thấp hơn. Bốn chân lý được Đức Phật dạy dỗ mệnh danh là cao thượng vì được hiểu rõ, được chứng ngộ hay được xuyên thấu bởi những bậc cao thượng. Thật vậy, khi trở thành bậc thánh là các vị ấy đã chứng ngộ bốn chân lý cao thượng. Chúng ta dùng chữ cao thượng ở đây để chỉ cho những ai đang cố gắng trở thành bậc cao thượng. Tóm lại, được gọi là cao thượng vì những chân lý này được khám phá, được chứng ngộ hay được xuyên thấu bởi những bậc cao thượng. Nghĩa thứ hai của chân lý cao thượng được gọi là cao thượng vì những chân lý này là chân lý của bậc thánh. Bậc cao thượng, bậc thánh ở đây có nghĩa là Đức Phật. Vậy đây là chân lý của Đức Phật, có nghĩa là chân lý được Đức Phật khám phá hay tìm ra. Nhờ Đức Phật khám phá ra bốn chân lý cao thượng này và đem ra dạy dỗ mà những người khác chứng ngộ được chân lý này. Nghĩa thứ ba của chân lý cao thượng được gọi là cao thượng vì những chân lý này giúp cho người chứng ngộ trở thành bậc thánh cao thượng. Chân lý này cao thượng vì có khả năng tạo nên người cao thượng, hoặc người nào chứng ngộ chân lý này sẽ trở thành cao thượng. Chân lý cao thượng có bốn chân lý cao thượng. Trước tiên tôi muốn các bạn biết tên của bốn chân lý cao thượng này bằng tiếng Pali. Chân lý đầu tiên là Dukkha Sakha. Chân lý thứ hai là Samudaya Sakha. Chân lý thứ ba là Nigroha Sakha. Và chân lý thứ tư là Dukkha Nigroho Gamini Padipada Sakha. Chân lý đầu tiên, Dukkha. Dukkha thường được dịch là khổ, nhưng chữ khổ không thể diễn tả trọn vẹn của từ Dukkha. Chú giải giải thích rằng trong chữ Dukkha do hai chữ Du và Kha ghép lại. Chữ Du có nhiều nghĩa và chữ Kha cũng có nhiều nghĩa. Trong sách Thanh Tịnh Đạo, chữ Du có nghĩa là ti tiện hay hạ liệt, không giá trị, và Kha có nghĩa là trống không. Cái gì ti tiện hạ liệt, cái gì trống không là Dukkha. Tại sao gọi hạ liệt? Vì nó gây ra nhiều hiểm nguy và đau khổ. Nó trống rỗng, có nghĩa là nó trống vắng một thực thể trường cửu, trống vắng sự tốt đẹp, trống vắng sự bền vững, trống vắng niềm vui và lạc thú. Bởi vậy, nó được gọi là Dukkha, có nghĩa là cái gì vừa hạ liệt vừa trống rỗng. Nhưng chú giải khác đã giải thích Du có nghĩa là khó và Kha có nghĩa là chịu đựng. Dukkha là cái gì khó chịu đựng. Nghĩa này có vẻ dễ hiểu hơn, bởi vì mỗi lần nghe chữ Dukkha, ta hiểu được đó là những gì làm ta đau đớn và khổ sở. Khi thực hành, bạn sẽ hiểu rõ nghĩa của chữ Dukkha. Theo định nghĩa của Đức Phật, những gì ta gọi là hạnh phúc cũng là Dukkha, vì chúng không bền vững. Như vậy, chúng ta hiểu Dukkha là cái gì ti tiện, hạ liệt và trống rỗng, hay cái gì khó chịu đựng. Chân lý thứ hai, Samudaya. Samudaya hay Dukkha Samudaya. Samudaya do ba chữ ghép lại: Sam, U và Aya. Aya có nghĩa là nguyên nhân, U là khởi sinh, Sam là cùng đến hay phối hợp với cái gì. Như vậy, Samudaya có nghĩa là tạo nhân và phối hợp với những điều kiện khác làm khởi sinh sự đau khổ. Điều quan trọng ở đây là phối hợp những điều kiện khác. Phần lớn chúng ta nghĩ nguyên nhân của đau khổ là gì? Tham ái phải không? Đúng vậy. Nhưng tham ái không phải là nguyên nhân duy nhất của đau khổ. Có những nguyên nhân hay điều kiện khác nữa, nhưng tham ái là nguyên nhân quan trọng hay vượt trội nhất trong số những nguyên nhân đó. Bởi vậy ta nói tham ái là nguyên nhân hay nguồn gốc của đau khổ. Tham ái không khởi sinh một mình mà cùng khởi sinh với một tâm sở khác, đó là vô minh, và cộng thêm những yếu tố khác nữa. Khi tham ái hợp với vô minh và những yếu tố khác thì gây ra Dukkha. Nghĩa của chữ Samudaya phải được hiểu như vậy. Nó phối hợp với những điều kiện khác tạo nhân hay khiến cho đau khổ khởi sinh. Chân lý thứ ba, Dukkha Nigroha. Chân lý thứ ba là chân lý về sự chấm dứt khổ. Tiếng Pali là Dukkha Nigroha hay chỉ là Nigroha. Chữ Nigroha gồm hai chữ Ni và Groha. Chữ Ni có nghĩa là không hay vắng mặt. Chữ Groha có nghĩa là ngục tù hay giam hãm. Ngục tù hay giam hãm ở đây có nghĩa là ngục tù hay giam hãm trong vòng luân hồi tái sinh. Vậy Nigroha có nghĩa là không bị ngục tù hay giam hãm trong vòng luân hồi tái sinh. Đây là một nghĩa của chữ Nigroha. Theo nghĩa được ghi trong chú giải thì chân lý thứ ba là chân lý giác ngộ về sự vắng bóng ngục tù của luân hồi sanh tử samsara. Điều này có nghĩa là khi giác ngộ niết bàn thì sẽ không còn luân hồi sanh tử trong tương lai. Như vậy chân lý thứ ba là niết bàn hay diệt nikroha. Một nghĩa nữa được chú giải đề cập đến là chân lý thứ ba chỉ có nghĩa đơn thuần là nikroha, có nghĩa là không khởi sinh nữa trong tương lai. Đôi khi chúng ta dịch là đoạn diệt. Đoạn diệt có nghĩa là không còn khởi sinh trong tương lai. Khi một người giác ngộ và loại trừ phiền não thì những phiền não này không còn khởi sinh trong tương lai. Như vậy nikroha có nghĩa là không còn khởi sinh trong tương lai, là diệt, tức là diệt phiền não và không còn khởi sinh trong tương lai. Chân lý thứ ba là niết bàn. Niết bàn hay diệt phiền não là đối tượng của tâm giác ngộ. Tâm này khiến phiền não không còn phát sinh trong tương lai. Chân lý thứ tư, Dukkha Nigroho Gamini Patipada Sakha. Chân lý thứ tư là bát chánh đạo hay tám yếu tố của đạo. Vào lúc giác ngộ, đạo tâm khởi sinh và tám yếu tố này đi kèm với đạo tâm. Đạo tâm lấy niết bàn làm đối tượng và tám yếu tố này cũng lấy niết bàn làm đối tượng. Lấy niết bàn làm đối tượng có nghĩa là đạo tâm chạy đến đối tượng niết bàn. Nói cách khác, đạo hay sự thực hành hướng đến hay chạy đến chỗ chấm dứt đau khổ, tức đến niết bàn, được gọi là Dukkha Nikroha Yamini Patipada. Tóm lại, chân lý thứ tư là chân lý chứng ngộ chân lý thứ ba. Chân lý thứ tư này lấy chân lý thứ ba làm đối tượng. Như vậy, không phải đạo đã dẫn đến chỗ chấm dứt đau khổ, mà đạo lấy sự chấm dứt đau khổ làm đối tượng. Đây là những ý nghĩa được ghi trong chú giải. Tôi nghĩ sự giải thích ý nghĩa của bốn chân lý cao thượng như thế là đủ để chúng ta hiểu biết thấu đáo bốn chân lý cao thượng. Sau khi đã hiểu ý nghĩa của chữ bốn chân lý cao thượng, chúng ta có thể gọi bốn chân lý cao thượng này bằng những tên thường dùng: chân lý về sự khổ, chân lý về nguyên nhân của sự khổ, chân lý về sự chấm dứt khổ và chân lý về con đường đi đến nơi dứt khổ. Bốn chân lý này thật quan trọng. Trước tiên, Đức Phật đã khám phá ra bốn chân lý cao thượng này. Bốn chân lý cao thượng này không phải do Đức Phật sáng tạo ra. Thật vậy, khi không có những vị Phật xuất hiện trên thế gian thì bốn chân lý này bị che kín trong lớp vô minh dày đặc. Khi Đức Phật xuất hiện, Ngài khám phá xuyên suốt và làm hiển lộ bốn chân lý này. Do khám phá xuyên suốt, chứng ngộ bốn chân lý này, Ngài trở thành một vị Phật. Sau đó, Đức Phật làm hiển lộ bốn chân lý này cho thế gian. Như vậy, bốn chân lý cao thượng không phải được Đức Phật sáng tạo ra, nhưng Đức Phật đã khám phá ra và dạy dỗ cho chúng sinh. Đức Phật không nhờ vào ai để khám phá ra bốn chân lý cao thượng này. Điều này có nghĩa là Đức Phật không nhờ sự trợ giúp của ai, cũng không nhờ ai dạy dỗ để tìm ra bốn chân lý cao thượng. Ngài tự mình khám phá và chỉ dựa vào chính mình mà thôi. Trong bài pháp đầu tiên, chúng ta thấy có câu: trong giáo pháp ta chưa từng nghe trước đây. Câu này có nghĩa là trước khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian, không chúng sinh nào biết được bốn chân lý cao thượng này, và Đức Phật đã thuyết bốn chân lý cao thượng trong bài pháp đầu tiên. Đúng 2 tháng sau ngày chứng ngộ đạo quả, Đức Phật dạy bài pháp đầu tiên cho 5 thầy Kiều Trần Như. Trong bài pháp đầu tiên này, Đức Phật dạy bốn chân lý cao thượng. Như vậy, bốn chân lý cao thượng thật là quan trọng trong giáo pháp của Đức Phật. Trong bài pháp đầu tiên, Đức Phật đã dạy phần này trước cho 5 người học trò của Ngài. Thật vậy, Bốn chân lý cao thượng rất quan trọng, bởi vì phải chứng đắc bốn chân lý cao thượng mới giác ngộ. Đức Phật đã dạy, vì không liễu ngộ, không xuyên thấu bốn chân lý cao thượng mà ta và các con lang thang lâu dài trong vòng luân hồi sanh tử. Như vậy, Đức Phật đã dạy rõ ràng rằng, vì không liễu ngộ, không xuyên thấu bốn chân lý cao thượng, nên Ngài và các học trò của Ngài đã luân lưu trong vòng luân hồi trong thời gian lâu dài, bởi vì không thể nào đạt thành đạo quả mà không liễu ngộ, hay không trực tiếp bằng trí tuệ thấy rõ bốn chân lý cao thượng. Đức Phật hiểu biết thấu đáo và chứng ngộ bốn chân lý cao thượng, nên Ngài đã tuyên bố một cách xác quyết rằng chỉ có bốn chân lý cao thượng, không nhiều hơn cũng không ít hơn, và không ai ngoài Đức Phật có thể dạy bốn chân lý cao thượng. Có thể dạy có nghĩa là có thể khám phá ra và có thể dạy cho chúng sinh. Như vậy, bốn chân lý cao thượng quan trọng cả về hiểu biết lẫn chứng ngộ. Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn về bốn chân lý cao thượng. Chúng ta sẽ theo lời giảng giải của chính Đức Phật. Bạn có thể tìm thấy lời giảng giải này trong bài kinh đầu tiên là kinh Chuyển Pháp Luân hay trong kinh Đại Niệm Xứ. Đức Phật gọi chân lý đầu tiên là chân lý cao thượng về sự khổ. Sinh là khổ, già là khổ, đau là khổ, chết là khổ, lo âu phiền muộn là khổ, uất ức than khóc là khổ, khổ thân khổ tâm, thất vọng là khổ, gần người hay vật không thương là khổ, xa người hay vật thương yêu là khổ, mong muốn không được là khổ. Tóm lại, ngũ uẩn thủ là khổ. Đây là những điều Đức Phật giảng giải. Chúng ta hãy xét từng điểm một. Đức Phật dạy sinh là khổ. Sinh có nghĩa là hoài thai trong bụng mẹ, hoài thai thành con người, sinh là khổ, bởi vì đó là mầm mống, là nguyên nhân của mọi đau khổ mà chúng ta gặp trên cõi đời. Vì sinh ra làm người nên chúng ta phải già, đau, chết, lo âu, phiền muộn, uất ức, than khóc, vân vân. Bởi vậy Đức Phật nói sinh là khổ, già là khổ. Chúng ta không muốn già, chúng ta muốn được trẻ, hay ít nhất được người khác nhìn thấy mình trẻ. Dù chúng ta có thiết tha mong muốn không bị già, thiết tha mong muốn được trẻ trung, hay muốn được người nhìn thấy mình trẻ trung, nhưng ngày qua ngày chúng ta trở nên già nua, phút qua phút chúng ta trở nên già nua, giây qua giây chúng ta trở nên già nua. Như vậy, già là điều chúng ta không muốn nhưng chúng ta phải chịu. Bởi vậy, già là khổ. Đau là khổ. Chúng ta không muốn bị bệnh, nhưng không ai tránh khỏi bệnh tật được. Bị bất kỳ một bệnh gì cũng khổ. Bởi vậy, bệnh là khổ. Chết là khổ. Chúng ta không muốn chết. Chúng ta sợ chết. Nhưng một ngày nào đó, ta phải đối diện với cái chết. Không ai có thể tránh khỏi cái chết. Bởi vậy, chết là khổ. Lo âu, phiền muộn, uất ức, than khóc, thất vọng, xuống tinh thần, khổ thân, khổ tâm, vân vân là khổ. Ai cũng biết điều này, khỏi phải nói nhiều. Gần người hay vật không thương là khổ. Đây cũng là điều không khó khăn để hiểu. Khi phải sống với người không ưa thích, chúng ta khổ. Nếu có vật gì mà ta không thích, chẳng hạn như làm chủ một chiếc xe mình không ưa thích mà phải lái chiếc xe đó hoài, thì bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Đó là bạn đang khổ. Xa người và vật thương yêu. Nếu phải xa rời những gì mình thương yêu quý mến, chẳng hạn như xa chiếc xe mới, xa căn nhà mới, hay xa một thứ gì đó, thì bạn cũng đau khổ. Mong muốn điều gì mà không được cũng là khổ. Muốn có cái gì đó mà không được thì đau khổ. Đó là sự hiểu biết về khổ một cách hời hợt, bề mặt. Một sự hiểu biết sâu xa hơn về khổ, về câu không đạt được cái gì mình muốn là khổ. Có nghĩa là sâu xa hơn, chẳng hạn như chúng ta không muốn bị già, chúng ta không muốn bị bệnh, chúng ta không muốn bị chết. Nhưng những điều đó xảy ra ngoài ý muốn của chúng ta, thế là chúng ta khổ. Đức Phật dùng những chữ trên để giảng giải về chân lý cao thượng thứ nhất, chân lý cao thượng về sự khổ. Đây là chân lý mà chúng ta có thể hiểu một cách dễ dàng. Không ai có thể chối bỏ những đau khổ này. Có những khía cạnh đau khổ khác trong chân lý thứ nhất được Đức Phật giảng trong phần cuối của chân lý này. Đó là ngũ uẩn thủ là khổ. Đây là câu nói mà ít người hiểu rõ nghĩa. Chúng ta dễ dàng chấp nhận sinh là khổ, già là khổ, lo âu, phiền muộn, uất ức, than khóc, vân vân là khổ. Nhưng chúng ta không thể dễ dàng chấp nhận câu cuối cùng, ngũ uẩn thủ là khổ. Đôi lúc chúng ta cảm thấy hạnh phúc, chẳng hạn như lúc còn là một thanh niên trẻ, bạn thường hưởng thụ một số lạc thú của thế gian. Phải chăng đó là niềm vui, đó là hạnh phúc, hay không phải là hạnh phúc? Đức Phật dạy hạnh phúc như vậy cũng là dukkha. Đức Phật dạy hầu hết chúng sinh đều là tập hợp của ngũ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Hầu như tất cả ngũ uẩn là đối tượng của sự nắm giữ, dính mắc. Trong câu cuối, ngũ uẩn thủ là khổ. Câu này Đức Phật muốn dạy cho chúng ta rằng mọi sự vật trên thế gian là khổ. Những gì chúng ta nghĩ là hạnh phúc dưới mắt phân tích của Đức Phật đều là khổ. Tại sao Đức Phật nói mọi sự vật trên thế gian là khổ? Bởi vì Đức Phật dạy tất cả những gì vô thường là dukkha. Như vậy, những gì bị luật vô thường chi phối đều là dukkha. Dầu cho chúng ta có dịch dukkha là đau khổ hay không, thì những gì vô thường đều là dukkha. Cơ thể chúng ta là thường hay vô thường? Cơ thể chúng ta là vô thường, nó không tồn tại lâu dài. Tư tưởng của chúng ta, những cảm nghĩ của chúng ta vừa đến là đi ngay. Bởi vậy, những gì ta cho là hạnh phúc cũng đều đến và ra đi mau chóng. Bạn hưởng thụ cuộc đời, hưởng thụ dục lạc thế gian, nhưng những dục lạc này cũng không tồn tại dài lâu. Chúng đến rồi đi, bởi vì chúng vô thường. Chúng có khởi đầu và có sự chấm dứt, nên chúng là dukkha. Đó là lý do tại sao chúng ta phải hiểu chữ dukkha là cái gì hạ liệt và trống rỗng theo tinh thần của chú giải. Nó hạ liệt vì nó là sào huyệt, là chỗ trú ngụ của vô số hiểm nguy. Nó trống rỗng vì nó không phải là một thực thể trường tồn. Nó không có linh hồn, không có tự ngã. Chúng ta phải hiểu chân lý thứ nhất qua hai mức độ: mức độ thông thường và mức độ triết lý cao thâm hơn. Chỉ khi nào dukkha theo hai mức độ này mới có thể nói rằng chúng ta hiểu chân lý cao thượng thứ nhất, và lúc đó chúng ta mới có thể chấp nhận dukkha có mặt khắp mọi nơi. Hiểu dukkha theo nghĩa này không làm chúng ta xuống tinh thần hay bi quan đâu. Nhiều người nói rằng họ không thích Phật giáo vì Phật giáo đều nói đến dukkha quá nhiều. Nhưng giống như trường hợp vị thầy thuốc cho bệnh nhân biết rằng người đó bị bệnh, khi vị thầy thuốc khám thấy bệnh nhân bị bệnh, vị này sẽ nói: bạn bị bệnh này, bệnh kia, vân vân. Chúng ta không thể trách vị thầy thuốc bi quan hay muốn làm cho bệnh nhân xuống tinh thần, bởi vì đó là một sự kiện thực tế. Chúng ta chẳng khác nào những người bị bệnh. Đức Phật là vị thầy thuốc. Sau khi tìm thấy bệnh của chúng ta, Đức Phật nói: các con bị bệnh dukkha. Đó là Đức Phật nói ra một sự kiện thực tế, chứ không phải để làm cho chúng ta lo âu phiền muộn xuống tinh thần. Nếu chúng ta hiểu nghĩa câu cuối của Đức Phật nói về Dukkha rằng ngũ uẩn thủ là khổ, thì chúng ta sẽ hiểu và chấp nhận thế gian này thật sự là Dukkha. Căn cứ vào câu cuối cùng trong chân lý cao thượng thứ nhất, chúng ta nên hiểu cuộc đời chính nó là Dukkha hay cuộc đời tương đồng với Dukkha. Khi nói đến cuộc đời, có nghĩa là ta nói đến Dukkha, và khi nói đến Dukkha, có nghĩa là ta nói đến cuộc đời. Tiếp theo, Đức Phật chỉ cho thấy nguồn gốc của Dukkha. Đức Phật nói nguồn gốc của Dukkha là tham ái. Tham ái ở đây bao gồm cả tham ái, dính mắc, tham lam, tham dục, luyến ái, thèm khát, vân vân. Có nghĩa là tất cả mọi trạng thái tâm khởi sinh cùng với tham ái. Tóm lại, Đức Phật chỉ ra tham ái là nguồn gốc của đau khổ, nguồn gốc của Dukkha. Đức Phật giải thích rằng tham ái này làm khởi sinh tâm tái sinh mới. Tái sinh là đời sống, tái sinh là khởi đầu của đời sống. Tái sinh là đời sống, đời sống là tái sinh. Vậy đời sống tái sinh này là Dukkha. Ở đây, Đức Phật dạy rằng tham ái làm khởi sinh sự tái sinh mới. Cũng chẳng khác nào nói rằng tham ái làm khởi sinh hay đem lại Dukkha. Đức Phật cũng nói rằng tham ái này đã gắn bó với vui thú và thèm khát. Thật ra vui thú và thèm khát chính chúng là tham ái. Như vậy, tham ái, vui thú, thèm khát, dính mắc, tham lam, vân vân đều là tham ái cả. Đức Phật cũng dạy tham ái luôn luôn truy tầm những lạc thú mới chỗ này chỗ kia. Chỗ này chỗ kia có nghĩa là trong kiếp sống này, trong kiếp sống kế tiếp hay trong các kiếp sống sau nữa. Chúng ta biết rằng tâm tái sinh đầu tiên của đời sống đồng hành với tham ái vào đời sống. Bất kỳ tái sinh vào chỗ nào, ngay cả tái sinh vào địa ngục, tâm tác động đầu tiên của đời sống cũng gắn bó với tham ái vào đời sống. Như vậy, tham ái luôn luôn ham thích hưởng thụ lạc thú chỗ này chỗ kia. Có ba loại tham ái được nói đến trong bài pháp đầu tiên và cũng được nói đến trong những bài pháp khác. Nguồn gốc của Dukkha là tham ái. Ở đây, Đức Phật nói tham ái làm khởi sinh tâm tái sinh mới, vân vân. Điều này có nghĩa là tâm tái sinh hiện tại là kết quả của tham ái trong quá khứ, và tham ái hiện tại sẽ là nguyên nhân của tái sinh trong tương lai. Bằng cách này, chúng ta cần hiểu chân lý cao thượng thứ hai. Một cách khác để hiểu chân lý thứ hai là hãy xem xét hiện trạng trong đời sống hiện tại để có thể thấy rằng tham ái gây ra khổ đau. Chúng ta thường nghe tin tức về tai nạn máy bay, nhiều người bị chết trong những tai nạn này. Khi nghe tin tức như vậy, chúng ta đau khổ được bao nhiêu, đến mức độ nào? Chúng ta có thể đau khổ chút xíu thôi, và chúng ta có thể nói, ôi tội nghiệp quá, hoặc một vài câu tương tự như thế. Có thể chúng ta không đau khổ lắm, nhưng nếu trong số những nạn nhân đó có một người bạn của chúng ta sẽ đau khổ nhiều hơn. Nếu trong tai nạn đó có thân nhân của chúng ta, hoặc có một người rất thân yêu của chúng ta thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ đau khổ vô cùng. Như vậy, thật ra đau khổ của chúng ta không phải gây ra bởi sự chết của một con người, nhưng gây ra bởi sự luyến ái dính mắc mà ta có trên người đó. Càng luyến ái người đó, ta càng đau khổ hơn. Như vậy, thủ phạm thật sự ở đây là tham ái dính mắc. Nói cách khác, đau khổ sinh ra bởi vì tham ái dính mắc vào người đó, chứ không phải đau khổ sinh ra do sự chết hay sự mất người đó. Tương tự như vậy, đối với những vật ta đặt nhiều giá trị vào vật đó quá, thì khi vật đó mất đi, ta sẽ đau khổ. Nhiều khi một vật không đắt giá bao nhiêu, nhưng nếu chúng ta đặt quá nhiều giá trị tình cảm trong đó, ta trân quý nó quá, ta luyến ái nó quá, thì khi vật đó mất đi hay bị hư hại, chúng ta sẽ đau khổ rất nhiều. Như vậy, vì chúng ta đã đặt nhiều luyến ái, nắm giữ nhiều giá trị tình cảm vào nó, nên chúng ta mới đau khổ. Do đó, sự đau khổ của chúng ta không phải gây ra bởi sự mất mát đồ vật đó, nhưng bởi sự tham ái dính mắc mà chúng ta đặt vào đồ vật đó. Nếu hiểu theo cách này, chúng ta có thể hiểu được rằng tham ái, dính mắc là nguyên nhân của đau khổ. Sự giải thích của Đức Phật còn sâu xa hơn những gì chúng ta hiểu nhiều. Đức Phật dạy rằng tham ái làm khởi sinh sự tái sinh mới. Bây giờ tất cả chúng ta đều dính mắc vào đời sống của mình. Chúng ta không muốn chết. Chúng ta dính mắc vào đời sống của mình cho đến giây phút cuối cùng. Như vậy, sự dính mắc mạnh mẽ vào đời sống có sức mạnh, có tiềm năng tạo nên một đời sống khác. Chúng ta dù chết ở đây, nhưng tham ái chúng ta tạo ra sẽ làm phát khởi một sự sinh khác trong tương lai. Như vậy, tái sinh trong tương lai thật ra là kết quả của tham ái trong đời sống hiện tại. Thật vậy, Đức Phật và những vị có thần thông có thể nhớ lại kiếp trước, hoặc có thể thấy rõ chúng sinh chết từ kiếp sống này và tái sinh vào một kiếp sống khác. Thấy rõ tham ái làm phát khởi một sự tái sinh mới. Chỉ những vị này mới có thể thấy rõ. Chúng ta đã nghe những lời dạy của Đức Phật, suy xét chín chắn và đem ra thực hành, nên chúng ta hiểu và tin rằng tham ái làm phát khởi một sự tái sinh mới. Đức Phật dạy có ba loại tham ái. Các bạn nên quen thuộc với ba từ này bằng tiếng Pali. Nếu không hiểu rõ ba từ này thì dễ có sự hiểu lầm. Ba loại tham ái đó là Kama Tanya, dục ái, Pawa Tanya, hữu ái, Vipawantanya, vô hữu ái. Kama Tanya, dục ái, có nghĩa là tham ái do luyến ái vào sự vật. Đó là tham ái vào những đối tượng đáng ưa thích, hình sắc, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm và những đối tượng của tâm. Tóm lại, tham ái là dính mắc vào những đối tượng vừa lòng toại ý, Kama Tanya, dục ái. Pawa Tanya, hữu ái. Chữ Pawa có nghĩa là có mặt, hiện hữu hay trở thành. Nhưng chữ Panwa ở đây theo chú giải không có nghĩa là hiện hữu hay trở thành, nhưng là tà kiến, là hiểu biết sai lầm. Hiểu biết sai lầm rằng chúng sinh là thường còn, hay quan niệm rằng có một cái ngã hay linh hồn thường còn. Như vậy, Panwa ở đây có nghĩa là thường kiến, cho rằng sự vật là thường còn, sự vật là vĩnh hằng. Tham ái đi liền với quan kiến sai lầm loại này là Panwa Tanya. Như vậy, Pawa Tanya không có nghĩa là tham ái vào hiện hữu hay trở thành. Bởi vì tham ái vào hiện hữu hay trở thành bao gồm trong loại tham ái thứ nhất, Kama Tanya. Pawa Tanya ở đây có nghĩa là tham ái phối hợp hay đi kèm với thường kiến. Bạn có thể có quan niệm rằng sự vật là thường còn, sự vật là vĩnh hằng. Tóm lại, tham ái dính mắc phối hợp hay đi kèm với thường kiến là hữu ái. Vipawantanya, vô hữu ái, là quan kiến cho rằng chúng sinh chết là hết, chẳng còn gì trong tương lai. Chúng sinh trở thành hư vô sau khi chết, trong tương lai không còn chúng sinh ấy nữa. Tham ái đi liền với quan kiến sai lầm này là Vipawantanya. Như vậy, tham ái đi liền với hay phối hợp với đoạn kiến hư vô là Vipanvatanya, vô hữu ái. Nhiều người dịch Vipanvatanya là tham ái vào tự ngã hư vô hay linh hồn hư vô. Dịch như vậy là một sai lầm tai hại. Có lần nọ tôi đưa một cuốn sách cho một thanh niên. Một tuần sau, vị này gặp tôi và nói: Phật giáo chấp nhận tự sát. Vị này nói vậy vì hiểu lầm Phật giáo có chủ trương linh hồn hư vô. Tham ái đi liền với hay phối hợp với đoạn kiến hư vô được nói đến trong bài kinh này không phải là tham ái vào linh hồn hay tự ngã hư vô, nhưng tham ái đi liền hay phối hợp với quan kiến này. Như vậy, có ba loại tham ái được Đức Phật giảng giải trong chân lý thứ hai này: Kamatanya, dục ái, tham ái do luyến ái vào sự vật, là tham ái vào những đối tượng đáng ưa thích, hình sắc, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm và những đối tượng của tâm. Panvatanya, hữu ái, tham ái đi kèm với thường kiến, hiểu biết sai lầm rằng chúng sinh là thường còn, hay có một cái ngã, hay linh hồn thường còn, hay vĩnh hằng. Vipanvatanya, vô hữu ái, tham ái đi liền với đoạn kiến, cho rằng chúng sinh chết là hết, chẳng còn gì trong tương lai. Trở lại câu chuyện về vị thầy thuốc. Một vị thầy thuốc thông minh trí tuệ không dừng ở chỗ tìm ra căn bệnh, mà còn phải tìm ra nguyên nhân của căn bệnh hay nguyên nhân gây ra bệnh nữa. Cũng vậy, đầu tiên Đức Phật khám phá ra chúng sinh trên thế giới này có bệnh đau khổ. Nhưng Ngài không dừng lại ở đây, Ngài tìm ra nguyên nhân hay nguồn gốc của căn bệnh. Sau khi tìm ra nguyên nhân hay nguồn gốc của căn bệnh, vấn đề tiếp theo là bệnh này có thể chữa lành được không? Cũng vậy, sau khi khám phá ra chúng sinh trên thế gian này có bệnh đau khổ và nguyên nhân hay nguồn gốc của đau khổ này là tham ái, chúng ta cần biết thêm là đau khổ này có thể chấm dứt được không? Bệnh đau khổ này có thể chữa trị được không? Đức Phật chẳng khác nào một vị thầy thuốc. Vị thầy thuốc bắt mạch, tìm ra bệnh, rồi tìm ra nguồn gốc hay nguyên nhân của căn bệnh. Đức Phật chẩn đoán và tìm ra bệnh của chúng sinh. Biết bệnh của chúng sinh là đau khổ, và đau khổ này có nguyên nhân là tham ái. Khi biết được nguyên nhân của bệnh rồi, người bệnh muốn biết bệnh này có chữa được không. May mắn thay, bệnh này chữa được. Như vậy, để an ủi những người đang chán ngán, mệt mỏi với khổ và nguyên nhân của khổ, Đức Phật dạy về sự chấm dứt khổ. Tóm lại, có phương thuốc để chữa trị bệnh khổ này, có sự chấm dứt khổ dukkha, sự vắng bóng của khổ dukkha, hay sự chấm dứt đau khổ, đó là niết bàn. Niết bàn là chân lý thứ ba, hay chân lý về sự chấm dứt khổ. Khi giảng giải về chân lý thứ ba, Đức Phật dạy đây là sự hoàn toàn dập tắt hay hoàn toàn chấm dứt tham ái. Một điều lạ lùng là Đức Phật giảng giải sự chấm dứt đau khổ, nhưng Đức Phật giảng dạy sự chấm dứt đau khổ hoàn toàn, có nghĩa là không còn gì lưu lại, hoàn toàn diệt tắt đau khổ, tức là hoàn toàn chấm dứt tham ái. Điều này có nghĩa là tham ái là nguyên nhân hay nguồn gốc của đau khổ. Như vậy, ở đây Đức Phật đồng hóa sự chấm dứt đau khổ với sự chấm dứt tham ái. Bao lâu tham ái chưa được loại trừ thì đau khổ chưa được chấm dứt. Khi nguyên nhân được loại trừ thì hậu quả của nó cũng sẽ bị loại trừ. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói rằng chân lý thứ ba hay sự chấm dứt đau khổ thật ra là sự chấm dứt tham ái. Khi tham ái của người nào được loại trừ thì người đó sẽ không còn tái sinh nữa. Bởi vì tham ái là nguyên nhân khiến chúng sinh phải luân hồi tái sinh mãi mãi. Chắc các bạn còn nhớ trong phần giảng giải về nguồn gốc của sự đau khổ, Đức Phật dạy rằng tham ái làm khởi sinh sự tái sinh mới. Bao lâu còn có tham ái, dính mắc bấy lâu còn có tái sinh. Khi có tái sinh thì sẽ có già, có bệnh, có chết, có sự gần gũi những gì mình không ưa thích và có sự xa cách những gì mình mến yêu. Một khi còn tham ái thì sẽ còn tái sinh mới do tham ái này tạo ra. Một khi tham ái bị tận diệt, cũng như dầu đã cạn thì ngọn lửa sẽ không còn. Đức Phật dạy rằng chấm dứt dukkha là chấm dứt tham ái. Đức Phật dạy chấm dứt tham ái ở đây là diệt tắt hoàn toàn hay chấm dứt hoàn toàn. Tham ái có thể bị diệt trừ trong từng sát na hay diệt trừ tạm thời. Sát na diệt trừ hay tạm thời diệt trừ không thể giúp ta hoàn toàn thoát khỏi vòng tái sinh hay hoàn toàn thoát khỏi dukkha. Ở đây, Đức Phật nói hoàn toàn diệt tắt. Vậy khi một người đắc đạo, đặc biệt là đắc quả thánh thứ tư, thì vị này hoàn toàn diệt trừ tham ái. Một khi tham ái đã được diệt trừ hoàn toàn, thì tham ái sẽ không bao giờ khởi sinh trong tâm vị này nữa. Vị này sẽ không bao giờ cảm thấy tham ái hay dính mắc vào bất cứ thứ gì trên đời này nữa. Khi tham ái, nguồn gốc của dukkha bị loại trừ, thì dukkha từ nó bị hủy diệt. Sự diệt tắt của dukkha hay sự diệt tắt tham ái là niết bàn. Đức Phật dạy tiếp, phải loại trừ tham ái và thoát khỏi hay không còn dính mắc vào nó nữa. Một người được gọi là loại trừ tham ái khi họ thoát khỏi tham ái, nghĩa là họ tự do, thoát khỏi sự chi phối của tham ái. Thật ra, không những họ thoát khỏi tham ái mà còn thoát ra khỏi những hậu quả của tham ái, tức là họ thoát ra khỏi vòng luân hồi tái sinh, samsara. Đây chính là chân lý thứ ba, chân lý chấm dứt đau khổ. Trong một bài pháp, Đức Phật dạy, tất cả bốn chân lý cao thượng đều có thể tìm thấy trong tấm thân dài một sải tay này, có nghĩa là sự chấm dứt đau khổ hay sự chấm dứt tham ái được thấy bởi chính chúng ta. Bởi vì tham ái của chúng ta là gia tài của chúng ta, và khi tham ái được hủy diệt hay bị loại trừ, có nghĩa là chúng ta loại trừ tham ái trong chính chúng ta. Bởi thế Đức Phật dạy, bốn chân lý cao thượng được tìm thấy trong chính thân thể này. Thật ra theo vi diệu pháp, niết bàn là một trạng thái nằm ngoài, đó là một trạng thái nằm ngoài mà người giác ngộ lấy làm đối tượng, hay họ giác ngộ niết bàn. Như vậy sự giác ngộ niết bàn nằm trong chúng sinh, nhưng chính niết bàn thật ra nằm ngoài. Niết bàn chỉ là sự diệt tắt đau khổ, diệt tận mọi hiện tượng có điều kiện. Khi không còn có sự khởi sinh của các hiện tượng có điều kiện, khi không còn tái sinh, người đó được gọi là chứng ngộ niết bàn. Nhiều người nghĩ rằng niết bàn là cái gì đó giống như một cảnh giới, hay như một nơi chốn, hay như một chỗ hiện hữu nào đó mà người ta sẽ đến sau khi chết. Đó là quan niệm sai lầm về niết bàn. Niết bàn chỉ là sự chấm dứt đau khổ. Như vậy, sự chấm dứt đau khổ, sự diệt tắt đau khổ, sự diệt tắt phiền não, sự diệt tắt ngũ uẩn thủ được gọi là niết bàn. Các bạn đã từng nghe nói đến hai loại niết bàn. Niết bàn được kinh nghiệm khi người đó còn sống và niết bàn vào lúc vị Phật hay A-la-hán tịch diệt. Niết bàn kinh nghiệm được lúc còn sống thật ra chỉ là sự chấm dứt tham ái. Khi một người đạt đến quả thánh thứ tư và chứng ngộ niết bàn, thì người đó loại trừ mọi phiền não trong tâm, bao gồm cả tham ái. Sự loại trừ phiền não hay sự tận diệt phiền não được gọi là Niết Bàn trong kiếp sống này. Niết Bàn này có thể chứng ngộ trong kiếp sống này. Niết Bàn này có thể chứng ngộ bởi người đạt đạo quả. Loại Niết Bàn khác được gọi là Niết Bàn vào lúc chết của vị A-la-hán. Có nghĩa là khi một vị đắc quả A-la-hán thì vị này vẫn còn có cơ thể, thân và tâm. Bởi vì thân và tâm này là quả của nghiệp quá khứ nên vị này được gọi là Niết Bàn trong kiếp sống này. Bởi vì thân và tâm này là quả của nghiệp quá khứ, những quả này vẫn còn lưu lại nơi vị A-la-hán còn sống. Khi một vị A-la-hán chết, những ngũ uẩn quả hay quả biểu hiện qua thân tâm này sẽ biến mất. Chắc các bạn còn nhớ kinh Ratana mô tả sự niết bàn của vị A-la-hán như ngọn đèn tắt, vị A-la-hán biến mất. Vào lúc vị A-la-hán mất thì ngũ uẩn quả hay ngũ uẩn còn lại do quả của nghiệp trước đây cũng biến mất. Trường hợp này được gọi là Niết Bàn vào lúc chết của Đức Phật và vị A-la-hán. Tôi rất quan tâm đến loại Niết Bàn trong kiếp sống này và tôi không quan tâm đến những gì xảy ra sau khi Đức Phật và vị A-la-hán chết. Chúng ta có thể giác ngộ Niết Bàn ngay trong kiếp sống này nếu chúng ta cố gắng, nếu chúng ta có đầy đủ ba la mật, nếu chúng ta nỗ lực đạt đến tầng mức này. Tôi nghĩ rằng Niết Bàn khi còn sống hấp dẫn hơn Niết Bàn khi đã chết của Đức Phật hay vị A-la-hán. Niết Bàn khi đã chết chúng ta không biết. Niết Bàn khi còn sống là tâm thoát khỏi phiền não. Đây là một trạng thái tốt đẹp. Khi bạn thoát khỏi phiền não, bạn không còn dính mắc vào bất cứ thứ gì nữa. Bạn không giận dữ mặc dầu bị kích thích. Bạn không còn bị thăng trầm chìm nổi trong cuộc sống này, thì bạn đang hưởng Niết Bàn trong hiện tại. Đây là trạng thái mà tất cả chúng ta cần phải cố gắng đạt được ngay trong kiếp sống này, không đợi chờ đến kiếp sống nào nữa. Niết Bàn này hấp dẫn hơn Niết Bàn xảy ra sau khi chết của vị A-la-hán. Bởi vậy chúng ta hãy hướng đến mục tiêu diệt tận phiền não để nỗ lực thực hành. Đây là chân lý thứ ba. Chân lý thứ tư là thực hành để tiến đến chỗ chấm dứt đau khổ. Một khi bệnh nhân biết rằng bệnh của mình sẽ được chữa khỏi, thì câu hỏi tiếp theo mà bệnh nhân muốn hỏi là: tôi phải uống thuốc gì đây? Vị thầy sẽ pha thuốc cho bệnh nhân. Nếu bạn là một vị thầy thuốc đông y, bạn sẽ tìm các loại rễ hay lá thuốc để chế thuốc cho bệnh nhân. Cũng vậy, Đức Phật chuẩn bị thuốc để chữa bệnh đau khổ. Có 8 vị hay 8 thành phần trong thang thuốc của Đức Phật trao cho thế gian. Như vậy, chân lý thứ tư là con đường hay phương pháp thực hành đi đến chỗ chấm dứt đau khổ. Theo tiếng Pali thì phải hiểu đây là con đường đi đến Niết Bàn. Đi đến có nghĩa là lấy Niết Bàn làm đối tượng. Khi tâm chúng ta lấy một đề mục nào đó, ta nói tâm đi đến đề mục. Bởi thế chú giải nói đây là sự thực hành, đây là con đường đi đến chỗ chấm dứt dukkha, tức là đi đến Niết Bàn. Đây là thuốc mà Đức Phật trao cho chúng ta để trị bệnh dukkha. Bởi vì đây là thuốc nên chúng ta phải sử dụng. Bác sĩ sẽ cho bạn thuốc. Nếu bạn không chịu uống thuốc thì bạn sẽ không lành bệnh. Cũng vậy, Đức Phật cho chúng ta thuốc, và nếu chúng ta không chịu uống, nếu chúng ta không thực hành theo lời chỉ dẫn của Ngài, thì chúng ta sẽ không đạt được lợi ích của sự loại trừ phiền não. Trong 4 chân lý cao thượng thì chân lý thứ tư là chân lý quan trọng nhất đối với chúng ta. Chúng ta có thể không biết về dukkha. Chúng ta có thể không biết nguyên nhân của dukkha. Chúng ta có thể không biết về sự chấm dứt dukkha. Nhưng nếu chúng ta biết về chân lý thứ tư, biết về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và thực hành, thì chúng ta sẽ thấy được khổ là chân lý thứ nhất. Loại trừ ái dục, nguyên nhân khổ, là chân lý thứ hai, và chứng ngộ được diệt hay niết bàn là chân lý thứ ba. Như vậy, đối với chúng ta, chân lý thứ tư là quan trọng nhất. Giống như thuốc, chúng ta phải uống mới hết bệnh. Cũng vậy, chúng ta phải thực hành để gặt hái kết quả tốt của thuốc mà Đức Phật đã ban cho chúng ta. Con đường này hay sự thực hành này bao gồm 8 yếu tố. Sự thực hành này được gọi là trung đạo. Sự thực hành này có hai tên: Mahima Patipada trung đạo hay Ariya Ahagika Maga bát thánh đạo. Chúng ta đã học từng chi của 18 yếu tố này. Nếu các bạn không nhớ thì cũng đừng lo lắng, tôi sẽ nhắc lại. Thánh đạo có 8 ngành hay 8 yếu tố, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Trước hết, khi xem xét đến từng yếu tố một, chúng ta hãy lấy một ví dụ để có thể dễ hiểu bốn chân lý cao thượng. Bốn chân lý cao thượng là chân lý cao thượng về sự khổ, chân lý cao thượng về nguyên nhân của sự khổ, chân lý cao thượng về sự chấm dứt khổ và chân lý cao thượng về con đường đến nơi thoát khổ. Thanh Tịnh Đạo đã đưa ra một ví dụ như sau. Chân lý thứ nhất, như một gánh nặng, như một vật gì nặng thật nặng, bạn bị buộc phải mang vật rất nặng đó. Chân lý thứ hai, như vác vật nặng lên vai, điều này có nghĩa là bạn đặt gánh nặng lên vai, bạn đang có dukkha. Bạn đặt gánh nặng lên vai và vật nặng đang ở trên vai của bạn. Chân lý thứ ba, như bỏ vật nặng xuống và bạn cảm thấy hạnh phúc. Bỏ vật nặng xuống giống như niết bàn. Chân lý thứ tư là phương tiện để bỏ vật nặng xuống, hay chính sức mạnh và sự cố gắng của bạn để vứt bỏ vật nặng đi. Chân lý thứ nhất như vật nặng, chân lý thứ hai như đặt vật nặng lên vai, chân lý thứ ba như bỏ vật nặng xuống, chân lý thứ tư là phương tiện để bỏ vật nặng xuống. Một ví dụ khác như tôi vừa nói với các bạn, chân lý thứ nhất như bệnh hoạn, chân lý thứ hai như nguyên nhân của bệnh, chân lý thứ ba như trị hết bệnh, chân lý thứ tư như thuốc trị bệnh. Nếu bạn nhớ những ví dụ này, bạn sẽ không bao giờ quên bốn chân lý cao thượng. Một ví dụ khác nữa được đưa ra, chân lý thứ nhất như nạn mất mùa đói kém, chân lý thứ hai như mưa không điều hòa, mưa ít quá hay mưa quá nhiều cũng làm hư hại mùa màng, chân lý thứ ba như mùa màng tốt đẹp, chân lý thứ tư như mưa tốt hài hòa đúng lúc đúng thời. Như vậy, chúng ta có thể dùng những ví dụ này để nhớ đến bốn chân lý cao thượng. Tôi thích nhất ví dụ thứ hai: bệnh, nguyên nhân bệnh, hết bệnh, phương tiện trị bệnh. Chúng ta phải hiểu là cần phải làm gì để giác ngộ bốn chân lý cao thượng. Đối với mọi chân lý, chúng ta cần có một việc khác nhau để hành xử. Chân lý cao thượng thứ nhất là chân lý cao thượng về sự khổ cần phải hiểu biết. Điều này có nghĩa là chúng ta phải thấy một cách rõ ràng chân lý cao thượng thứ nhất. Qua việc hành thiền minh sát, chúng ta có thể thấy chân lý cao thượng thứ nhất một cách rõ ràng. Qua việc hành thiền minh sát, chúng ta có thể thấy vật chất và tâm sinh rồi diệt, sinh rồi diệt, sinh rồi diệt. Như vậy, bạn sẽ thấy bản chất dukkha của vật chất và tâm Khi bạn thấy chúng sinh rồi diệt, sinh rồi diệt, sinh rồi diệt một thời gian lâu. Một trong những nghĩa của chữ Dukkha là bị đàn áp với sự sinh diệt. Đó là nghĩa chính của Dukkha. Như vậy, bất cứ cái gì có khởi đầu, có chấm dứt, có khởi sinh rồi hoại diệt được gọi là Dukkha. Bạn sẽ thấy rõ Dukkha khi bạn hành thiền minh sát. Bạn có thể ngồi và suy nghĩ về Dukkha. Bạn có thể suy tư về Dukkha và bạn nghĩ rằng bạn hiểu Dukkha. Nhưng sự hiểu biết đó không phải đến từ kinh nghiệm thực hành của chính bạn. Đó chỉ là sự suy tư mà thôi. Nhưng khi bạn ngồi xuống hành thiền và tự mình thấy rõ vật chất khởi sinh rồi hoại diệt, sinh rồi diệt, và sau này bạn chỉ thấy có sự diệt mà thôi, thì bạn sẽ thấy rõ ý nghĩa thật sự của Dukkha. Như vậy, Dukkha là chân lý cao thượng thứ nhất cần phải được hiểu một cách rõ ràng. Chân lý cao thượng thứ hai là ái dục cần phải đoạn trừ. Bởi vì bao lâu chúng ta chưa đoạn trừ tham ái, tức là chưa thành công trong việc làm tròn những lời dạy về chân lý thứ hai, thì chúng ta vẫn còn đau khổ. Công việc cần phải làm với chân lý cao thượng thứ hai là đoạn trừ. Một khi chúng ta có thể đoạn trừ tham ái, thì chúng ta có thể đoạn trừ tất cả dukkha. Chân lý cao thượng thứ ba, niết bàn, cần phải chứng ngộ, thấy rõ như mặt đối mặt. Sự chứng ngộ này chỉ đến vào lúc giác ngộ. Vào lúc giác ngộ xuất hiện một tâm mà từ trước tới nay chưa hề phát khởi, kèm theo những tâm sở liên hệ. Tâm này có năng lực loại trừ phiền não và đồng thời lấy niết bàn làm đối tượng. Có nghĩa là tâm này thấy niết bàn một cách trực tiếp vào thời điểm đó. Trước đây chúng ta thường nói đến niết bàn, nhưng thật ra chúng ta chưa trực tiếp thấy rõ niết bàn. Chúng ta có thể nói mong cho tôi thấy rõ niết bàn, hay một câu tương tự như vậy. Chúng ta có thể nói về niết bàn, chúng ta có thể nghĩ về niết bàn, nhưng đó không phải là trực tiếp thấy rõ niết bàn. Và lúc giác ngộ, thiền sinh thật sự thấy rõ niết bàn, có thể nói thấy rõ niết bàn như mặt đối mặt. Như vậy, đối với niết bàn thì phải chứng ngộ, chứ không phải loại trừ như trong chân lý thứ hai, cũng không phải hiểu rõ như chân lý thứ nhất. Nhưng phải do thiền sinh thấy rõ như mặt đối mặt. Chân lý cao thượng thứ tư là phải phát triển hay tu tập. Có hai loại phát triển chúng ta sẽ xét đến sau. Chân lý cao thượng thứ tư, chân lý cao thượng về con đường đi đến nơi dứt khổ. Nói một cách chính xác thì đến nơi dứt khổ, tức là đến giây phút giác ngộ. Giây phút giác ngộ là kết quả của thiền minh sát. Để đạt đến giây phút giác ngộ, chúng ta phải hành thiền minh sát. Khi hành thiền minh sát là chúng ta phát triển bát chánh đạo, tám yếu tố của con đường đi đến giác ngộ. Như vậy, trong thời gian hành thiền minh sát, chúng ta phát triển con đường này. Đây chính là chân lý cao thượng thứ tư. Trên tiến trình phát triển đi đến giác ngộ thì tâm thiền sinh vẫn còn trong vòng thế tục, nhưng vào lúc giác ngộ, tám yếu tố này cùng khởi sinh và mỗi yếu tố làm tròn chức năng riêng của nó và đạt đến mức cao nhất. Chúng đạt đến từng mức cao nhất vào lúc giác ngộ. Chỉ vào lúc này chúng mới được gọi là chân lý cao thượng thứ tư. Nhưng muốn đạt đến từng mức này, thiền sinh phải trải qua giai đoạn mở đầu hay dự bị, đó là hành thiền minh sát. Tóm lại, nói một cách thật chính xác, chân lý cao thượng thứ tư chỉ có thể đạt được vào lúc giác ngộ. Và muốn giác ngộ thì phải qua giai đoạn mở đầu hay dự bị, đó là hành thiền minh sát. Các bạn hãy nhớ, những công việc mà mình cần phải thực hành để thành đạt bốn chân lý cao thượng. Chân lý cao thượng thứ nhất, khổ phải thấy. Chân lý cao thượng thứ hai, ái dục phải đoạn trừ. Chân lý cao thượng thứ ba, niết bàn phải chứng đắc. Chân lý cao thượng thứ tư, đạo phải phát triển hay tu tập. Đây là bốn công việc mà thiền sinh phải làm tròn. Vào lúc giác ngộ, bốn công việc này hoàn thành nhiệm vụ cùng lúc, không có cái trước cái sau, đó là bát thánh đạo, bát chánh đạo. Bây giờ chúng ta hãy phân tích từng yếu tố một của bát chánh đạo. Có 8 yếu tố trong bát chánh đạo, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh kiến. Chánh kiến là gì? Trước hết, chúng ta phải hiểu rằng 8 yếu tố được gọi là con đường đi đến nơi chấm dứt khổ vào lúc giác ngộ, vào lúc đạt đạo Magga. Như vậy, chánh kiến có nghĩa là hiểu biết về khổ, hiểu biết về nguyên nhân của khổ, hiểu biết về sự chấm dứt khổ và hiểu biết về con đường đi đến nơi dứt khổ. Nhưng trong những kinh sách khác, bạn có thể hiểu chánh kiến bao gồm cả hiểu biết lý duyên sinh, Patika Samuppada, và hiểu biết bản chất thật sự của sự vật. Bởi vì chánh kiến bao gồm cả hai khía cạnh, thế tục và siêu thế. Về thế tục thì chánh kiến bao gồm cả hiểu biết về luật nghiệp báo, hiểu biết bản chất thật của vật chất và tâm qua thiền minh sát, vân vân. Nhưng theo nghĩa giải thích trong kinh Đại Niệm Xứ thì chánh kiến là hiểu biết bốn chân lý cao thượng. Để đạt được chánh kiến, chúng ta cần phải có chánh tư duy. Trước tiên, chúng ta có sự tin tưởng vào luật nghiệp báo, karma. Tiếp theo, chúng ta cần có sự hiểu biết bản chất thật sự của thân và tâm, biết rằng chỉ có thân tâm mà thôi, ngoài ra chẳng có gì nữa cả. Chúng ta phải có sự hiểu biết rằng vật chất và tâm tại mọi thời điểm đều sinh ra rồi diệt mất ngay. Như vậy, vật chất và tâm là vô thường, là bất toại nguyện. Vào thời điểm giác ngộ, tức vào thời điểm chứng đạo, chánh kiến thấy rõ bốn chân lý cao thượng. Chánh tư duy. Hiểu biết đúng đắn về chánh tư duy là một điều rất quan trọng. Chánh tư duy được định nghĩa là tư tưởng thoát khỏi tham, thoát khỏi sân, thoát khỏi hại hay hung bạo. Tư tưởng thoát khỏi tham là tư tưởng không đi kèm hay phối hợp với tham muốn, khao khát, thích thú, dính mắc. Đó là tư tưởng về sự dứt bỏ, tư tưởng từ chối, tư tưởng về việc đem lại điều tốt đẹp, hạnh phúc cho người khác. Tư tưởng thoát khỏi sân hận là tư tưởng từ ái. Tư tưởng sân hận là tư tưởng phối hợp với sự ghét bỏ, muốn giết hay muốn kẻ nào đó bị giết, bị hủy diệt. Tư tưởng thoát khỏi những sân hận như thế gọi là chánh tư duy. Tư tưởng thoát khỏi hại là tư tưởng thoát khỏi sự hung bạo. Tư tưởng không muốn làm hại hay tổn thương đến người khác. Tư tưởng không muốn làm người khác bị đau khổ về cơ thể, như bị thương, bị đau đớn cơ thể vân vân, và cũng không muốn họ bị tổn hại về tinh thần. Đây thật ra là tâm bi. Tư tưởng thoát khỏi sự hung bạo, không tổn thương đến người khác, như thế gọi là chánh tư duy. Như vậy, chánh tư duy là tư tưởng thoát khỏi chấp thủ, tham ái, khao khát, thích thú, dính mắc, là tư tưởng thoát khỏi thù oán, sân hận. Đó là tư tưởng từ ái và tư tưởng thoát khỏi hung bạo hay tư tưởng bi mẫn. Yếu tố chánh tư duy đã hài hòa trong sự thực hành hay hài hòa với các yếu tố khác vào lúc giác ngộ như thế. Chú giải giải thích rằng chánh tư duy đã đặt tâm trên đối tượng Niết Bàn vào lúc giác ngộ, đưa tâm vào đề mục Niết Bàn, hay đưa tâm đến chỗ lấy Niết Bàn làm đối tượng. Nếu bạn hiểu về vi diệu pháp, bạn sẽ dễ hiểu những điều tôi hướng dẫn. Theo vi diệu pháp, chánh tư duy là tâm sở tầm, vitaka, áp đặt hay hướng tâm vào đối tượng. Tâm sở tầm, vitaka, có đặc tính đưa tâm đến đối tượng. Do yếu tố tầm mà tâm đi đến đối tượng hay tâm đụng vào đối tượng, hoặc tâm leo lên đối tượng. Như vậy, chánh tư duy hay đúng hơn chánh hướng tâm là tâm sở đưa tâm đến đối tượng. Nếu tâm sở này không đưa tâm đến đối tượng thì tâm sẽ không kinh nghiệm được đối tượng, và do đó tâm sẽ không thấy hay hiểu biết đối tượng. Như vậy, điều thiết yếu là chánh tư duy đưa tâm đến đối tượng. Một khi tâm ở trên đối tượng thì sẽ có chánh kiến. Do đó, muốn cho chánh kiến khởi sinh thì điều thiết yếu là phải có chánh tư duy hay chánh hướng tâm đưa tâm đến đối tượng. Như vậy, chánh tư duy thật ra không có nghĩa là tư duy hay suy nghĩ, dầu cho đó là những suy nghĩ thiền, như suy nghĩ về sự dứt bỏ, suy nghĩ về từ ái và suy nghĩ về tâm bi mẫn. Trong thực hành, chánh tư duy là một tâm sở có khả năng đưa tâm đến đối tượng, ngay cả trong khi đang hành thiền. Nếu chánh tư duy không đưa tâm đến đối tượng thì tâm sẽ không ở trên đối tượng và tâm sẽ không biết. Đây là vật chất, đây là tâm, đây là khởi sinh, đây là hoại diệt, vân vân. Như vậy, chánh tư duy hay chánh hướng tâm là một yếu tố rất quan trọng trong Bát Chánh Đạo, hay là một yếu tố rất quan trọng trong 8 yếu tố. Thật vậy, chánh tư duy là một yếu tố rất quan trọng, nhờ nó mà chánh kiến khởi sinh. Bởi thế hai tâm này tạo thành một nhóm. Đó cũng là lý do tại sao người ta nói chánh tư duy nằm trong nhóm chánh kiến. Chánh ngữ. Chánh ngữ thật ra là ngăn ngừa tà ngữ, hay giữ hoặc không thể tà ngữ phát sinh. Có 4 loại tà ngữ. Đầu tiên là nói dối, thứ hai là nói lời đâm thọc, thứ ba là nói lời nói dữ như chửi rủa, mắng nhiếc, nói lời khinh bỉ, thứ tư là nói lời vô ích. Giữ không cho phạm các tà ngữ này là có chánh ngữ. Chánh ngữ ở đây có nghĩa là không để cho xảy ra hay giữ giới. Mặc dầu được gọi là chánh ngữ, nhưng chúng ta đều phải hiểu rằng chánh ngữ chỉ khởi sinh khi chúng ta giữ giới, không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời nói dữ, không nói lời vô ích. Khi chúng ta nguyện không nói dối là chúng ta giữ giới. Khi chúng ta nguyện không nói lời đâm thọc, không nói lời nói dữ, không nói lời vô ích là chúng ta giữ giới. Giữ giới chánh ngữ có nghĩa là kiểm soát lời nói, kiểm soát miệng của mình. Chánh ngữ là có sự kiểm soát hay thu thúc lời nói của mình. Sự kiểm soát hay thu thúc này được gọi là giới, sila. Giới được định nghĩa là đạo đức. Như vậy, chánh ngữ có bản chất là giữ giới, là có đạo đức. Bởi vì khi giữ giới không nói dối, không nói lời đâm thọc, v.v. là ta kiểm soát thu thúc, tức là ta giữ giới, sila. Chánh nghiệp. Chánh nghiệp có nghĩa là chuyện ngăn ngừa, gìn giữ, thu thúc để không phát sinh sự sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Đó là giữ giới. Làm được như thế là bạn đã kiểm soát chính mình, kiểm soát những tác động về thân. Khi bạn tiết chế để tập tánh tốt là không giết hại, bạn thu thúc không sát sinh, không lấy của không cho. Đó là bạn thu thúc để không trộm cắp. Hay khi bạn giữ không để phát sinh sự tà dâm, là bạn đã kiểm soát các hành động về thân. Đây cũng là những hành vi mang ý nghĩa của giới luật. Như vậy, khi bạn kiểm soát, không để cho thân có những hành vi sai lầm này, là bạn có chánh nghiệp. Chánh mạng. Chánh mạng có nghĩa là tránh xa những nghề nghiệp không chân chánh. Mọi người vì sự sinh sống của chính mình hay phải nuôi dưỡng gia đình nên làm các nghề nghiệp khác nhau. Sống là phải làm việc, phải có một nghề để nuôi thân. Nhưng có một số nghề không chân chánh. Đối với nhà sư, trong khi đang mang bát để xin ăn thì chánh mạng là không nhận bốn món vật dụng: thực phẩm, y phục, thuốc men và chỗ ở một cách không chân chánh hay bằng phương tiện sai trái. Đối với người tại gia cư sĩ, có một số nghề nghiệp cần phải tránh để đạt được chánh mạng. Tránh nghề nghiệp sai lầm và làm nghề nghiệp chân chánh là có chánh mạng. Theo vi diệu pháp, chúng ta phải hiểu rằng chánh mạng là không vi phạm bốn giới về khẩu, ba giới về thân. Như vậy, hành động của thân khẩu khi giữ bảy giới trên thì lúc nào thuộc chánh ngữ, chánh nghiệp và trong trường hợp nào thì thuộc chánh mạng. Khi bạn giữ một trong những giới về thân khẩu trên là bạn đang kinh nghiệm hay đang thực hành chánh ngữ và chánh nghiệp. Nhưng khi bạn giữ những giới trên liên quan đến nghề nghiệp hay cách thức nuôi mạng sống của mình thì bạn thực hành chánh mạng. Một người không sinh sống bằng nghề đánh cá, khi họ giữ giới không sát sinh là họ có chánh nghiệp. Nhưng người làm nghề đánh cá thì nghề nghiệp hay cách nuôi mạng sống của người đó là đánh cá. Nếu người này nguyện hay quyết định bỏ nghề đánh cá, giữ giới không sát sinh thì người này có chánh mạng vì họ nuôi mạng chân chánh, không làm các nghề nghiệp không chân chánh. Như vậy, trong hai trường hợp trên, cả hai đều tránh sát sinh. Nhưng một người thì chánh nghiệp, một người thì chánh mạng. Trong Anguttara Nikaya, Đức Phật dạy: một người đã quy y Tam Bảo không được làm năm nghề sau đây: buôn bán khí giới, buôn bán chúng sinh, người hay súc vật, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc. Khi người Phật tử tránh năm nghề nghiệp trên là họ thực hành chánh mạng. 6. Chánh tinh tấn. Có bốn loại chánh tinh tấn xét theo thiện và bất thiện. Về bất thiện có hai loại: bất thiện chưa khởi sinh và bất thiện đã khởi sinh. Ngăn ngừa những tâm bất thiện chưa khởi sinh. Loại thứ nhất là những tâm bất thiện chưa bao giờ khởi sinh trong tâm ta ngay trong kiếp sống này. Hoặc đối với một số đối tượng thì tâm bất thiện chưa bao giờ khởi sinh. Loại tâm bất thiện này được gọi là những tâm chưa bao giờ khởi sinh. Chúng ta phải có tinh tấn với những tâm bất thiện chưa khởi sinh này. Tâm bất thiện này chưa bao giờ khởi sinh trong chúng ta, nhưng chúng ta có thể thấy hoặc có thể biết những tâm bất thiện này khởi sinh trong người khác. Thấy tâm bất thiện khởi sinh trong người khác, chúng ta có thể nghĩ: ôi, ta không để cho những tâm bất thiện này khởi sinh trong tâm ta. Ta sẽ cố gắng tránh xa những tâm bất thiện này. Một người tinh tấn như vậy được gọi là tinh tấn không để khởi sinh những bất thiện pháp chưa khởi sinh. Loại trừ những bất thiện pháp đã khởi sinh. Loại trừ những bất thiện pháp đã khởi sinh có nghĩa là bạn có thể làm những điều bất thiện hay có tâm bất thiện trước đây, và nay bạn tinh tấn loại trừ những điều bất thiện hay tâm bất thiện đó. Khi đã và đang có những tâm bất thiện đó thì bây giờ bạn nên có thái độ như thế nào? Bạn có nên hối hận, ăn năn, tiếc nuối không? Nếu bạn cảm thấy phiền muộn, hối hận là bạn đang tạo những nghiệp bất thiện mới. Như vậy là bạn đã nhân lên gấp bội tâm bất thiện. Bạn đã làm cho tâm bất thiện trở nên tệ hại hơn. Đức Phật dạy, hãy để chúng qua một bên, bởi vì những gì bạn làm thì đã làm rồi, bạn không thể làm lại hay sửa đổi gì được nữa. Sống với những tâm bất thiện này và buồn khổ ân hận về chúng chẳng giúp ích chi cho bạn cả. Bạn đừng nghĩ đến chúng nữa, mà hãy cố gắng làm những điều tốt, điều thiện. Bằng cách này, bạn có thể chế ngự những tâm bất thiện đã sinh khởi. Như vậy, đối với những tâm bất thiện đã sinh khởi, cách hay nhất là đừng nghĩ đến chúng nữa. Thay vào đó, bạn hãy làm các việc thiện lành và hạ quyết tâm: tôi sẽ không để những tâm bất thiện này khởi sinh nữa. Không phải bạn chỉ quên chúng là đủ. Quên ở đây có nghĩa là hứa với mình hay thề nguyện không để chúng xảy ra trong tương lai nữa. Tôi nguyện không để những tâm bất thiện này khởi sinh trong tâm tôi nữa, và tôi nguyện từ nay về sau làm việc lành. Đức Phật đã dạy, nếu chúng ta làm được như vậy, chúng ta sẽ chế ngự hay khử trừ những tâm bất thiện đã sinh khởi này và không để chúng khởi sinh lại một lần nào nữa trong tương lai. Đối với thiện tâm cũng có hai loại tinh tấn. Một là tinh tấn làm phát khởi những thiện tâm chưa phát khởi. Hai là tinh tấn phát triển những thiện tâm đã có. Tinh tấn làm phát khởi những thiện tâm chưa phát khởi. Có thể có một số thiện tâm chưa khởi sinh trong bạn, như một vài việc bố thí cúng dường bạn chưa làm, một số giới luật bạn chưa giữ, hoặc bạn chưa hành thiền, hoặc bạn chưa đạt được các tầng thiền Hana. Bạn nỗ lực tinh tấn để đạt được các tầng thiền hay nỗ lực tinh tấn để đạt được những thiện tâm chưa sinh khởi trước đây? Tinh tấn phát triển thiện tâm đã có. Tinh tấn phát triển những thiện tâm đã có nghĩa là tiếp tục thực hành các việc thiện đã có. Đó là luôn luôn làm các hành vi thiện lành đã có nhiều lần. Như vậy, đừng thỏa mãn hay hài lòng với việc hành thiền của mình trong một giờ, một ngày, hay trong một khóa thiền 10 ngày, một tháng, vân vân, mà phải hành thiền tiếp tục, hành tới, hành lui, nhiều lần. Có như thế thì việc hành thiền mới phát triển tốt đẹp. Tóm lại, có bốn loại tinh tấn: hai là bất thiện tâm và là thiện tâm. Bạn phải có tinh tấn mạnh mẽ để ngăn ngừa những bất thiện tâm chưa sinh khởi và tinh tấn loại trừ những bất thiện tâm đã sinh khởi. Bạn cũng phải có tinh tấn mạnh mẽ để khởi sinh những thiện tâm chưa sinh khởi và để phát triển những thiện tâm đã sinh khởi. Tinh tấn như vậy không phải là tự hành hạ hay hành khổ hạnh làm cho cơ thể kiệt quệ, mà là nỗ lực tinh tấn mạnh mẽ để làm lành tránh dữ, vì thiện khứ ác được Đức Phật tán dương. Chánh niệm. Chánh niệm là một tâm sở, nhờ đó mà bạn nhớ được sự vật. Đặc tính của chánh niệm là chìm sâu vào đối tượng hay hoàn toàn ý thức đối tượng, không lay động, không hời hợt nổi trôi trên bề mặt. Công năng của chánh niệm là nhớ, không để mất đề mục, luôn luôn giữ đề mục trong tầm quán sát của mình. Khi hành thiền minh sát, bạn phải luôn luôn nhớ, ghi nhận đề mục hay những sự vật xảy ra trong giây phút hiện tại. Biểu hiện của chánh niệm là trực diện với đề mục, nghĩa là mặt đối mặt với đề mục, canh phòng không để rơi vào chỗ thất niệm. Đôi khi ta gọi chánh niệm là quan sát hay theo dõi. Có bốn căn bản này hay bốn nền tảng của chánh niệm: quan sát thân, quan sát thọ, quan sát tâm, quan sát pháp, hay niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Khi hành thiền, bạn phải hành tất cả bốn sự quan sát đó, nhưng không phải thực hành cùng một lúc, chỉ chú tâm đến đối tượng đang xuất hiện trong hiện tại và nổi bật mà thôi. Chánh định. Khi giảng giải về chánh định, Đức Phật giảng giải về bốn tầng thiền: Hana, Như vậy, chánh định có nghĩa là tầng thiền thứ nhất, tầng thiền thứ nhì, tầng thiền thứ ba, tầng thiền thứ tư. Khi nghe chữ Hana, chúng ta thường nghĩ đến các tầng thiền hữu sắc. Nếu các bạn có đọc Vi Diệu Pháp, các bạn sẽ biết đào tâm vào lúc giác ngộ cũng là Hana. Bạn có nhất thiền đạo tâm, nhị thiền đạo tâm, tam thiền đạo tâm, tứ thiền đạo tâm. Bốn tầng thiền hữu sắc này là bốn tầng thiền định, có thể thực hành trước khi hành thiền minh sát hay khi đang hành thiền minh sát. Ngay khi hành thiền minh sát, bạn có thể hành thiền định để đạt các tầng thiền định, rồi thực hành thiền minh sát, rồi thực hành thiền định, vân vân. Hết thiền này lại sang thiền kia. Vào lúc giác ngộ thì Hana là Hana siêu thế. Đạo tâm khởi sinh vào lúc giác ngộ có thể thuộc về nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Như vậy, bốn tầng thiền thế tục vẫn có thể là các tầng thiền siêu thế. Đức Phật lấy bốn tầng thiền để chỉ cho chánh định. Mặc dầu bốn tầng thiền thuộc về chánh định, nhưng bốn tầng thiền này cũng có thể làm căn bản cho thiền minh sát. Đối với những ai chọn thực hành thiền định trước, sau đó chuyển qua thực hành thiền minh sát, thì các tầng thiền này có thể được chọn làm đối tượng để hành thiền minh sát. Và như vậy, các tầng thiền định đã làm căn bản cho thiền minh sát. Tuy nhiên, ở đây nên hiểu rằng sát na định cũng đóng vai trò tương tự, nghĩa là sát na định cũng là chánh định. Bởi vì nếu không có sát na định thì sẽ không có thiền minh sát, cũng như không có giác ngộ. Sát na định có thể đạt được khi thiền sinh giữ tâm trên đối tượng trong một thời gian ngắn, một vài sát na chẳng hạn. Khi thiền sinh có thể giữ tâm trên đề mục lâu hơn, khoảng 5-10 phút cho đến nửa tiếng, thì thiền sinh có tạm thời định. Vào lúc ấy, thiền sinh ít khi bị phóng tâm, và ngay khi có phóng tâm đi nữa, thiền sinh cũng có thể loại trừ được ngay tức khắc. Một cách tổng quát, điều quan trọng cần biết về các tầng thiền là dục lạc và các tầng thiền đối kháng nhau. Dục lạc là chướng ngại của các tầng thiền. Khi muốn đạt các tầng thiền thì bạn phải tránh xa dục lạc và tinh tấn hành thiền định. Dục lạc đối kháng với định tâm. Dục lạc cũng là chướng ngại của thiền minh sát nữa. Bạn không nên trộn lẫn thiền minh sát với dục lạc ngũ trần. Khi hành thiền minh sát thì sự thực hành phải thật thanh tịnh, nghĩa là không thể trộn lẫn thiền minh sát với bất kỳ những gì dính líu đến dục lạc ngũ trần. Tám chi của Bát Thánh Đạo hay Đạo Đế là chân lý cao thượng thứ tư trong bốn chân lý cao thượng tứ diệu đế, dẫn đến sự chấm dứt phiền não. Khi bạn thực tập thiền minh sát là bạn thực hành tám chi của Bát Thánh Đạo, tức là bạn đã đi trên đạo hay trên con đường này. Trong Bát Chánh Đạo có năm chi tích cực là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chúng được gọi là những chi tích cực vì chúng hoạt động tích cực trong khi thiền sinh hành thiền. Nếu không có chánh tinh tấn hay nỗ lực thì thiền sinh cũng không thể đưa tâm đến đối tượng được. Nếu không có chánh niệm thì tâm không thể chạm đối tượng được. Nếu không có chánh định thì tâm không thể trú hay ở trên đối tượng được. Nếu không có chánh kiến thì tâm không thể xuyên thấu vào bản chất của sự vật để thấy đúng thực tướng của chúng được. Nếu không có chánh tư duy hay chánh hướng tâm thì thiền sinh không thể hướng tâm vào đối tượng. Chánh hướng tâm hay chánh tư duy hướng tâm vào đối tượng, chánh tinh tấn hỗ trợ chánh hướng tâm và các tâm sở khác, chánh niệm giúp tâm chạm vào đối tượng và đi sâu vào trong đối tượng, chánh định giữ tâm trên đối tượng một thời gian dài hơn, rồi chánh kiến giúp tâm thấy đối tượng một cách như thật. Khi việc hành thiền tiến triển tốt đẹp, thì năm chi này làm việc một cách tích cực và quân bình. Đó là lý do tại sao chúng được gọi là những yếu tố tích cực. Ba chi còn lại là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Ba chi này về giới hầu như hoàn mãn khi bạn hành thiền. Trước khi hành thiền, bạn giữ giới. Điều này có nghĩa là bạn tự chế một số hành động về thân và khẩu. Ba sự tự chế này có thể không hiện diện trong khi bạn đang hành thiền, bởi vì chúng chỉ hiện diện khi bạn lâm vào hoàn cảnh có thể phạm giới nhưng bạn tự chế không vi phạm. Khi bạn đang hành thiền thì giới đã đủ rồi. Như vậy, bạn có thể nói 8 yếu tố trong bát chánh đạo đã làm việc trong khi bạn đang hành thiền. 8 chi pháp hay 8 yếu tố này đã tạo nên con đường giới định tuệ. Chánh kiến, chánh tư duy hay chánh hướng tâm thuộc về nhóm huệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về nhóm giới. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về nhóm định. Như chúng ta đã đề cập trước đây, bát chánh đạo có thể thuộc về thế tục hay siêu thế. Vào lúc giác ngộ với đạo tâm, bát thánh đạo là siêu thế. Trong khi hành thiền, ta áp dụng bát chánh đạo thì đó là thế tục. Chúng ta đã xét đến 4 chân lý cao thượng hay tứ diệu đế với nhiều chi tiết. Bạn có thể đọc sách để biết thêm về bát chánh đạo và 4 chân lý cao thượng. Đây là phần căn bản của Phật giáo. 4 chân lý cao thượng hay tứ diệu đế được Đức Phật khám phá và dạy dỗ cho chúng sinh. Trong 4 chân lý cao thượng hay tứ diệu đế thì chân lý cao thượng hay diệu đế thứ tư, đạo đế, là chân lý chúng ta cần phải quan tâm, bởi vì đạo đế hay bát chánh đạo là chân lý đi đến nơi thoát khổ. Mặc dầu 4 chân lý đều quan trọng, nhưng chúng ta phải dùng chân lý thứ tư hay bát chánh đạo làm phương tiện tu tập để quán sát chân lý thứ nhất, loại trừ chân lý thứ hai và chứng ngộ chân lý thứ ba. Tóm lại, chúng ta phải dùng chân lý thứ tư hay bát chánh đạo, đứng đầu là chánh niệm, để quán sát các pháp hữu vi hay vật chất và tâm, để thấy rõ chúng là vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường, bất toại nguyện, không bản chất hay không điều khiển hay kiểm soát được. Thấy rõ vật chất và tâm là vô thường, bất toại nguyện là hiểu rõ chân lý thứ nhất. Khổ đế, khổ phải thấy rõ. Thấy rõ khổ đế nên không còn xem chúng là quan trọng. Thấy chúng không đáng để ta tham ái hay dính mắc vào, rồi diệt hẳn tham ái. Đây là chân lý thứ hai, tập đế, tham ái phải đoạn trừ. Do thấy sự vật sinh diệt tạm bợ, không quan trọng, không đáng để tham luyến dính mắc, nên bấy giờ tâm lấy đối tượng không sinh diệt, đó là niết bàn, để hướng tâm vào hay làm đối tượng. Đây là chân lý thứ ba, diệt đế, diệt hay niết bàn phải chứng ngộ. Muốn đạt chân lý thứ ba là diệt hay niết bàn thì chúng ta phải thực hành chân lý thứ tư là đạo đế hay bát chánh đạo. Lấy bát chánh đạo hay chân lý thứ tư làm phương tiện tu tập để quán sát chân lý thứ nhất là khổ, loại trừ chân lý thứ hai là ái dục, và chứng ngộ chân lý thứ ba là diệt hay niết bàn. Vậy chân đế thứ tư cần phải thực hành, đó là đạo đế cần phải thực hành. Cầu mong các bạn tinh tấn thực hành bát chánh đạo và đạt được mục tiêu tối thượng là giác ngộ 4 chân lý cao thượng tứ diệu đế ngay trong kiếp sống này. Giảng giải thêm về 4 tầng thiền định. Bây giờ tôi sẽ nói với các bạn nhiều chi tiết hơn về các tầng thiền. Khi giảng giải về chánh định, Đức Phật nói đến bốn tầng thiền. Chú giải giải thích rằng bốn tầng thiền không phải chỉ là những tầng thiền thế tục mà còn là các tầng thiền siêu thế. Như vậy, chánh định không phải chỉ là thiền thế tục mà còn là thiền siêu thế. Tóm lại, chánh định là bốn tầng thiền. Bốn tầng thiền không phải chỉ là những tầng thiền thế tục như ta nghĩ, mà bao gồm cả những tầng thiền siêu thế. Để hiểu rõ điều này, chúng ta hãy hiểu thế nào là tầng thiền. Trước tiên, Hana là những trạng thái tâm cao hơn. Những trạng thái tâm này được kinh nghiệm bởi người hành thiền định. Như vậy, Hana có thể đạt được qua việc hành thiền định Samatha. Có nhiều đề mục được sử dụng trong thiền định để đạt được Hana. Chẳng hạn như thiền sinh hành thiền định lấy một cái đĩa bằng đất làm đề mục. Thiền sinh nhìn vào cái đĩa bằng đất rồi nhớ trong tâm. Có thể nói rằng thiền sinh học thuộc lòng hình ảnh này và giữ nó trong tâm, nghĩa là tạo hình ảnh một đĩa đất trong tâm, rồi thiền sinh chú tâm vào đó nhiều lần cho đến khi hình ảnh này trở thành rõ ràng. Thiền sinh chú tâm vào đó cho đến khi đạt được Hana. Vào lúc đạt được Hana thì hình ảnh đĩa bằng đất được lưu giữ liên tục trong tâm một thời gian. Như vậy, khi Hana khởi sinh sẽ lấy đĩa đất làm đối tượng. Đĩa bằng đất chỉ là một ví dụ. Có rất nhiều đề mục khiến Hana khởi sinh lấy hình ảnh trong tâm hay tướng này làm đối tượng. Trong khi tâm lấy tướng làm đối tượng thì phiền não được đẩy đi một thời gian. Điều này có nghĩa là Hana không thể tiêu diệt hay diệt trừ một chút phiền não nào, mà chỉ là tạm thời chế ngự phiền não trong một thời gian. Đó là bản chất của thiền định. Tóm lại, Hana lấy đề mục làm đối tượng, chú tâm vào đó để đẩy phiền não đi một thời gian. Hana không thể tiêu diệt vĩnh viễn một loại phiền não nào, khiến chúng không còn phát sinh trong tương lai nữa. Khi thiền sinh trú trong các tầng thiền hay nhập định Hana, thiền sinh kinh nghiệm được an lạc hạnh phúc. Hạnh phúc mà thiền sinh kinh nghiệm được trong thời gian nhập định an lạc thanh tịnh hơn hạnh phúc của dục lạc nữ trần. Đó là bản chất của Hana. Có bốn tầng thiền thế tục. Chữ Hana chỉ cho sự kết hợp của một số tâm sở hay yếu tố tâm. Trong tầng thiền thứ nhất có năm yếu tố hay năm tâm sở: tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Khi đề cập đến tầng thiền thứ nhất, có nghĩa là chúng ta nói đến nhóm năm tâm sở này. Tầng thiền thứ hai chỉ có hỷ, lạc và định. Tầng thiền thứ ba chỉ còn lạc và định. Tầng thiền thứ tư thì lạc được thay thế bởi xả, nên trong tầng thiền thứ tư có định và xả. Năm yếu tố hay năm tâm sở này được gọi là năm chi thiền. Trong số các chi thiền này, có hai chi thiền cũng là hai chi của bát chánh đạo, đó là tầm và định. Chi thiền tầm là chánh hướng tâm, chánh tư duy. Chân lý cao thượng thứ tư hay đạo đế gồm 8 yếu tố được gọi là bát chánh đạo. Nhưng thật sự 8 chi này chỉ gọi là bát chánh đạo khi chúng khởi sinh với đạo tâm. Có thể nói lúc chúng ta dùng 8 chi này để thực hành thì được gọi là bát chánh đạo. Nhưng khi giác ngộ mới được gọi là bát thánh đạo. Tại sao các tầng thiền thế tục có thể kết hợp với đạo tâm siêu thế? Một vấn đề cần lưu ý ở đây là tại sao các tầng thiền thế tục có thể kết hợp với đạo tâm siêu thế? Nếu tầng thiền thế tục thì không phải là đạo tâm. Nếu đạo tâm thì không phải là tầng thiền thế tục. tại sao trong siêu thế lại có tầng thiền thế tục. Khi giải thích chánh định, Đức Phật nói đến bốn tầng thiền thế tục. Chú giải giải thích rằng chúng ta phải hiểu đây là tầng thiền siêu thế. Thế nào là tầng thiền siêu thế? Thật ra khi nói đến các tầng thiền, chúng ta chỉ nói đến các tầng thiền thế tục. Nhưng có tầng thiền siêu thế bởi vì vào lúc giác ngộ thì đạo tâm khởi sinh. Và khi đạo tâm khởi sinh thì khởi sinh cùng với 36 tâm sở. Trong số 36 tâm sở đó có các tâm sở tầm, tứ, hỷ, lạc, định và các tâm sở khác. Như vậy, khi đạo tâm khởi sinh thì năm chi thiền cũng ở trong đó. Bởi vì đạo tâm có năm chi thiền trong đó nên đạo tâm được gọi là tâm đạo nhất thiền. Có nghĩa là đạo tâm giống với tầng thiền thứ nhất. Đó là bởi vì nếu là Hana thì không phải là Maga, và nếu là Maga thì không phải là Hana. Ở đây, đạo tâm được gọi là tầng thiền thứ nhất bởi vì đạo tâm giống với tầng thiền thứ nhất thế tục. Nếu một người chỉ thuần hành thiền minh sát, không phối hợp với thiền định và giác ngộ, thì đạo tâm của người này vào lúc giác ngộ cũng phải được đi kèm với năm chi thiền, bởi vì đạo tâm này được gọi là đạo tâm nhất thiền, đạo tâm giống với tầng thiền thứ nhất. Nếu một người hành thiền và đạt được Hana trước khi hành thiền minh sát, thì khi hành thiền minh sát, người này có thể chọn một trong hai cách: chỉ thuần hành thiền minh sát, không phối hợp với thiền định. Hai là hành thiền minh sát phối hợp với thiền định. Có nghĩa là thiền sinh vào Hana tầng thiền thế tục trước, rồi ra khỏi Hana để hành thiền minh sát trên Hana tầng thiền thứ nhất. Kết quả của việc hành thiền như thế này, đạo tâm khởi sinh. Như vậy, khi đạo tâm phát sinh thì phát sinh cùng với năm chi thiền: tâm, tứ, hỷ, lạc, định và những tâm sở khác. Bởi vậy, đạo tâm này được gọi là đạo tâm nhất thiền. Có nghĩa là đạo tâm có năm tâm sở giống với tầng thiền thứ nhất. Một thiền sinh có đủ 4 tầng thiền, vị này có thể nhập tầng thiền thứ hai. Ra khỏi tầng thiền thứ hai, thiền sinh hành thiền minh sát trên tầng thiền thứ hai và đạt đạo tâm. Đạo tâm của thiền sinh này chỉ được đi kèm với 3 chi thiền: hỷ, lạc, định. Bởi vì Hana thứ hai chỉ có 3 chi thiền căn bản cho thiền minh sát. Như vậy, khi đạo tâm này phát sinh thì phát sinh cùng với 3 chi thiền: hỷ, lạc, định và những tâm sở khác. Bởi vậy, đạo tâm này được gọi là đạo tâm nhị thiền. Có nghĩa là đạo tâm có 3 tâm sở giống với tầng thiền thứ hai. Tương tự như vậy, đạo tâm tam thiền phát sinh cùng với 2 chi thiền: lạc và định. Như vậy, khi nói đạo tâm nhất thiền, thật ra chúng ta muốn đề cập đến đạo tâm chứ không phải là thiền tâm. Nhưng đạo tâm giống như thiền tâm, có chi thiền giống nhau. Bởi vì giống như thiền tâm nên được gọi là thiền siêu thế. Thật vậy, thiền siêu thế lấy niết bàn làm đối tượng, chứ không lấy hình ảnh trong tâm hay các đối tượng khác của thiền định làm đối tượng. Như vậy, khi những chi thiền khởi sinh với đạo tâm thì lấy niết bàn làm đối tượng. Nhưng khi các chi thiền này khởi sinh với thiền tâm thế tục thì lấy các đề mục là tướng trong tâm hay các đề mục của thiền định làm đối tượng. Như vậy, do đề mục khác nhau mà khi là thiền tâm thế tục, khi là thiền đạo tâm. Nếu là những tầng thiền thế tục thì các chi thiền lấy các đề mục là tướng trong tâm hay các đề mục của thiền định làm đối tượng. Nhưng khi các chi thiền này khởi sinh với đạo tâm thì lấy niết bàn làm đối tượng. Đạo tâm có khả năng tiêu trừ phiền não trong tâm. Đạo tâm không phải chỉ tạm thời đẩy phiền não sang một bên mà diệt trừ phiền não hoàn toàn, không để chúng sinh khởi sinh trong tương lai nữa. Khi thiền sinh đạt đạo tâm rồi đạt quả tâm, thiền sinh hưởng hạnh phúc an tịnh tĩnh lặng, và sự an tịnh tĩnh lặng hạnh phúc này vượt trội hơn hạnh phúc trong các tầng thiền. Đáng kể chi đến hạnh phúc do dục lạc ngũ trần đem lại, đây là hạnh phúc và thanh tịnh tĩnh lặng cao tột. Như vậy, các hana thế tục và các hana siêu thế khác nhau ở chỗ các hana thế tục lấy hình ảnh trong tâm hay các đề mục thiền định làm đối tượng, tạm thời loại trừ phiền não, còn các hana siêu thế lấy niết bàn làm đối tượng và vĩnh viễn loại trừ phiền não. Hạnh phúc và an tịnh tĩnh lặng kinh nghiệm được vào lúc đạt đạo quả là hạnh phúc và an tịnh tĩnh lặng tuyệt diệu nhất. Như vậy, khi nói chánh định là bốn tầng thiền thì chúng ta phải hiểu đó là bốn tầng thiền thế tục và siêu thế. Bốn tầng thiền thế tục là bốn tầng mức chuẩn bị hay sơ khởi. Bốn tầng thiền siêu thế là bốn tầng mức của đạo tâm giác ngộ. Bởi vì có bốn tầng thiền ở cả hai tầng mức chuẩn bị lẫn siêu thế, nên chú giải nói rằng có nhiều hana trong cả hai tầng mức chuẩn bị lẫn tầng mức đạt đạo. Để hiểu rõ tại sao chú giải nói có nhiều hana trong cả hai tầng mức, chúng ta hãy xét đến chánh tinh tấn. Các bạn hẳn còn nhớ có bốn loại tinh tấn: loại trừ điều ác đã khởi sinh, ngăn ngừa điều ác chưa khởi sinh, duy trì điều thiện đã khởi sinh, phát triển điều thiện chưa khởi sinh. Bốn loại tinh tấn này khởi sinh ở tầng mức sơ khởi cũng như ở tầng mức đạt đạo. Trong tầng mức sơ khởi, bốn loại tinh tấn này mỗi lần chỉ xuất hiện một loại và không theo thứ tự đặc biệt nào, có thể là tinh tấn loại 1, tinh tấn loại 2, tinh tấn loại 3, tinh tấn loại 4. Nhưng ở tầng mức đạt đạo thì chỉ có một loại tinh tấn tổng quát. Chúng ta không thể nói đây là tinh tấn loại 1 khởi sinh với đạo tâm, đây là tinh tấn loại 2 khởi sinh với đạo tâm, mà chỉ nói tinh tấn khởi sinh với đạo tâm mà thôi. Chú giải nói rằng có nhiều loại tinh tấn trong tầng mức sơ khởi, nhưng ở tầng mức đạt đạo thì chỉ có một loại tinh tấn. Đối với chánh định thì khác, có nhiều loại hana cả tầng mức sơ khởi lẫn tầng mức đạt đạo. Bây giờ tôi sẽ hỏi các bạn một số câu hỏi. Hana có hoàn toàn diệt trừ phiền não không? Không, hana chỉ tạm thời loại trừ phiền não. Hana chỉ tạm thời đẩy phiền não đi một thời gian thôi. Hana không thể diệt trừ hoàn toàn các loại phiền não. Đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, thiền sinh có nhất thiết phải đạt các tầng thiền định trước khi hành thiền minh sát không? Không, thiền sinh có thể đạt hay không đạt các tầng thiền định trước khi hành thiền minh sát. Đó là hai vấn đề quan trọng cần làm sáng tỏ. Hana không thể diệt trừ hoàn toàn các loại phiền não. Hana chỉ tạm thời đẩy phiền não đi một thời gian thôi. Và thiền sinh không nhất thiết phải đạt các tầng thiền định trước khi hành thiền minh sát. Hana có thể tạm thời đẩy phiền não đi một thời gian. Thời gian này là dài bao lâu? Vài giờ, vài ngày, vài tuần, vài tháng. Hana có thể đẩy phiền não đi trong một khoảng thời gian dài hơn thế. Các bạn có thể biết dài bao lâu không? 60 năm. Có một vị thầy rất nổi tiếng ở Tích Lan ngày xưa. Vị này đạt tất cả các Hana và có thần thông. Bởi thế, thầy tưởng rằng thầy là một vị A-la-hán. Thầy dạy rất đông học trò và nhiều học trò của thầy đã trở thành A-la-hán. Nhưng thầy vẫn còn là người thế tục. Một người học trò nhỏ tuổi của thầy đã đắc A-la-hán, đọc được tâm thầy và thấy thầy mình vẫn còn là người thế tục. Người học trò muốn giúp đỡ thầy tỉnh thức nên đến gặp thầy. Thấy người học trò nhỏ đến, thầy hỏi: "Con đến đây làm gì?" Người học trò trả lời: "Con muốn hỏi thầy vài câu hỏi." Rồi người học trò hỏi vài câu hỏi, vị thầy trả lời ngay tức khắc, không một phút giây do dự. Người học trò nhỏ nói: "Thầy thật tuyệt diệu, thật siêu việt. Thầy trả lời ngay câu hỏi của con không cần phải suy nghĩ chút nào cả." "Thưa thầy, thầy đạt được khả năng này bao lâu rồi?" Người học trò hỏi như vậy vì biết rõ lâu nay thầy mình tưởng lầm là đã đắc A-la-hán. Vị thầy trả lời: "Ồ, khoảng 60 năm rồi." Trong vòng 60 năm này, thầy không hề thấy phiền não khởi sinh trong tâm mình. Đó là lý do tại sao thầy tưởng mình đã là một vị A-la-hán. Thầy có thể đẩy phiền não đi trong vòng 60 năm. Thế nhưng những phiền não này chưa được tận diệt bằng đạo tâm nên chúng còn có thể trở lại. Tiếp đó, người học trò nhỏ yêu cầu: "Thưa thầy, thầy có thể làm thần thông cho con xem được không?" Vị thầy thấy thương người học trò nên trả lời: "Ôi, việc này đối với thầy thật dễ dàng." Người học trò lại yêu cầu: "Thưa thầy, xin thầy tạo ra một con voi. Vòi vươn cao, rống lớn tiếng, rồi chạy mau về phía thầy, giống như muốn hút vào thầy vậy." Vị thầy tạo ra một con voi như lời học trò yêu cầu. Nhưng khi hình ảnh con voi do thầy tạo ra tiến sát đến thầy, muốn hút thầy, thầy cảm thấy sợ và nhổn dậy khỏi ghế. Thầy sợ hình ảnh thầy đã tạo ra. Người học trò nhỏ nắm y thầy và nói: "Thưa thầy, A-la-hán mà còn sợ sao?" Cho đến bây giờ, vị thầy mới biết rằng mình chưa phải là một vị A-la-hán. Vị thầy liền nói với học trò: "Con hãy làm người hướng dẫn cho thầy." Người học trò nhỏ nói: "Con đến gặp thầy nhằm mục đích đó." Thế rồi, người học trò nhỏ hướng dẫn thầy hành thiền minh sát. Thầy hành thiền và giác ngộ đạo quả A-la-hán. Như vậy, trong 60 năm, Hana có thể đẩy phiền não đi. Trong vòng 60 năm, phiền não không khởi sinh trong tâm vị thầy này. Nhưng khi có điều kiện, phiền não lại khởi sinh. Khi vị thầy thấy con voi do chính thần thông của mình tạo ra tấn công thầy, thầy cảm thấy sợ. Lúc bấy giờ, phiền não tiềm ẩn có cơ hội phát sinh. Như vậy, Hana hay các tầng thiền định thế tục không thể vĩnh viễn loại trừ phiền não. Chỉ có Hana siêu thế mới vĩnh viễn loại trừ phiền não. Hana thế tục chỉ có thể loại trừ phiền não trong một thời gian ngắn. Trường hợp vị thầy này là một trường hợp đặc biệt. Phiền não có thể bị tạm thời loại trừ một khoảng thời gian dài đến 60 năm. Tôi nghĩ rằng tôi đã giảng giải tương đối đầy đủ về chánh định. Sự giảng giải này cũng giúp các bạn hiểu rõ bốn chân lý cao thượng, tứ diệu đế và bát chánh đạo. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một mẩu nước đá nhỏ của khối băng đảo to lớn. Còn rất nhiều điều cần phải hiểu về bốn chân lý cao thượng, tứ diệu đế và bát chánh đạo.